sao mà đẹp thế? Ta nghìn chi với nữ tướng đây. Kìa tiểu tướng, hãy đón đỡ đường thương của La Thành. Gì mà nóng vậy? Nè, tao muốn hỏi người đường đường hoài phong cứ sao trông đẹp mà người mỗi xuân dễ thương tương mừng đã có vợ chưa? Trời kiếp suối chi tình ta lên môi thì xin đố đầy thố cầu nghĩa duyên chồng kia đường chân. Không khai chiến cho còn chần chờ gì nữa. Tướng quân, gặp tướng quân đây thiếp cứ ngỡ tướng quân là rừng trăng đẹp, còn mình là sông hồ viền diêu trắng bàn bạc treo cao cho nước lên trên ôm dâm dáng thiên thần. Tiếc là làm vợ chúa hai nên hồ như tất cả không còn, muốn mang rồi một đời con gái mộng đã tàn khi tình ái đôi xuôi. Nếu phải gặp nhau thuở thương kinh chữa nhạc chắc không lẽ vì tướng quân lạc lẽo vì định chúa mà chém giết nhau. Người cần ta đến đây ta đón trước thế thời nhưng đã thề không khi nào ta quên. Đơn vị ca có thấy cầm quần tư kia, chúa công muốn cho hùng tính đầu hàng, nếu không thì chẳng lưu tình ngày xưa. Định giáo kỳ đơn vị ca đánh tôi trước sao? Đơn vị ca không nghe tôi mà cứ đòi giết cho được thần vương là vị chúa của chúng tôi, thì tôi phải mình phải phò huy, cứ chung sức lại với ta đầy đối địch, dù có phải một người chết giữa rừng. À kìa, đã có muốn xuất hiện đơn vị ca hốt quá. La Thành, ngươi là đồ dám ăn bội nghĩa, bắt được ta rồi cứ giết mau đi. Lã tướng quân đang vào trình tấu thần dương. Trình giao kim, ngươi hãy chém đầu ta đi rồi trình tấu sau, còn chờ lĩnh ai nữa? Đơn nhị ca, còn ca ca để gì nữa? Kêu thằng Tần Phước Bảo, gọi thằng Quốc Kỳ Cung, để ta hỏi coi thằng Tần Quỳnh nó còn nhớ cái thỏ hàng gì nó lăng thăng thất thiểu. Có cặp giảng cũng đem cầm, có con ngựa cũng đem bán, ta trọng nó như bậc thầy, ta thương nó như đứa em ruột rà máu mù. Tại sao vì lợi lộc công danh mà quên đi ân nghĩa thâm tình? Nó xem vua trọng ân thằng bạn nuôi khổ đời mình, thằng bạn có thể vì nó hy sinh để chết, còn thằng vua thì có vì nó mà chết hay không? Tình giáo kim hãy trả lời cho ta nghe thử, nếu trả lời xong ta chẳng ngại gì quy thuận, còn ngược lại mình hãy kể như chưa một lần biết mặt, để dễ dùng gươm mà hạ sát bạn mình. Cha tôi trả lời cũng không xui nữa, huống chi là cái thằng giáo kim này. Nhưng dâu gì dâu, mở gì chánh đạo bao giờ nó cũng thắng tà đạo. Nè, cho đơn nhị ca biết nha, số của Dương Thế Sung đã tận rồi đó. Bọn bay mới là lũ a vua, bọn bay có chữ trung là trọng, thì tại sao đơn hùng tính này chẳng lấy chữ nghĩa làm đầu? Lũ bay buộc ta bán rẻ lương tri, vì chút bá công hầu, khi thành tính này đã sống nhờ ngọn rau tất đất của Dương Thế Xuân, thì dẫu họ Dương có gì chăng nữa, ta là người chẳng như cầm thú để phản bội hay sao? Để mặt ta làm tròn bóng phận, để mặt ta đốt nén hương tiễn biệt lấy đời mình. Tôi đã nói mà đơn vị ca không nghe mà. Tôi cũng muốn thả đơn vị ca mà tôi sợ bất trung với chúa. Lúc bị tội tù, đơn nhị ca cho uống rượu ăn thịt là ngon. Giờ đơn nhị ca ở tù thì để lại chẳng có quyền. Ôi cái trò đời, phải đi lộn đầu cho đúng là ngạo ngược. Đơn nhị ca, tiên chiên lĩnh đã nổi giang, ta biết nên giờ đền tội của ta rồi. Vì thấy đơn nhị ca cưng đầu cưng cổ không chịu quyền quyền, cho nên chúa công ta ra lệnh giam đầu đơn hùng binh này, mà kẻ xuống đâu lại là La Thành. Trời đất ơi, đơn nhị ca, đơn nhị ca. Ta chỉ chờ có thế, đơn nhị ca hãy hiểu việc chúa tôi là trọng. Còn ta chẳng coi tình bạn thở hàng gì là cao. Tất cả chư tướng đều đã sắm sửa hương đèn, họ xin được rót chén rượu đầy để tế sống nhị ca đó. Nhị ca ơi, đây là chén rượu của La Thành, mời đại ca hãy uống. Uống chén rượu này như uống cả tình để huynh thâm hầu. Bởi để có vui vì lãnh chức giám trảm quan đi cày đầu cắt đứt nghĩa ân này. Đừng từ khước mà để ở đâu đây rất trong gia đời đời. Cái chết của kẻ anh hùng không ai rơi nước mắt, nhưng mà sau La Thành này cũng mềm ướt tâm can. Cũng chỉ vì gian sang mỗi chúa, ai cũng lấy chữ tung làm đầu mà đặt nhẹ tình huynh đệ thọ đôi cơm rách áo. Cho người đảo chích sủa vua nghiêu, chúng đệ là tương của tầng dương thì phải một già trung mà thành. Rượu này là rượu kết nghĩa. Ai uống rượu của bọn ngươi mà mời mà thỉnh à? Đơn nhị ca, bằng hữu trong thiên hạ đâu là thiếu. Trình giáo kiếm này vẫn luôn luôn gọi anh là người đạo hơn, chưa chẳng phải như bọn tham sanh quy tử. Uống chứ để một chén đi nhị ca. Hay à, uống chứ. Ta uống rượu của Trình giáo kiếm, còn rượu thịt của bọn kia chỉ là một sự lấy lòng cho có. Tình nghĩa mà chi, một khoảnh khắc nữa thôi ta trở thành là một khay mà công đầu. Chẳng có tri âm mà cũng chẳng có ai tri kỷ hùng. Ngửa mặt lên trời thì trời cao lầm lắm, nhìn xuống đất thì đất rộng mênh mông. Bạn bè lúc mình nguy khôn thì đã cao bay xa chạy, nhìn trời ngó đất ngầm mà tình đời cũng vui. Dẫn đơn hùng tính đến trảm quyết đài, đơn nhị ca, đơn nhị ca. La tướng quân đã về đến. La tướng quân, phu nhân con trai của ta đâu rồi? Dạ, La Thông luyện võ nghệ ở Hậu Giang. La Thông tuổi còn nhỏ, song nó có sức mạnh thiệt con nhà tướng đó. Phu nhân. Trên đường xuôi ngược, phu nhân ơi, ta được ấm em luôn trong vòng tay thê thiếp để cùng với ai kia hương lửa tình. Nàng không muốn cho con nối nghiệp của cha chăng? Thiếp nghĩ là đến khi La Thông trưởng thành sẽ không còn chứng kiến cảnh mau lửa thay mây nữa. Làm gì có được cái thanh bình như phu nhân mà ước rằng loài người sẽ chung sức với đường. Khi mà giữa ta và phu nhân còn phân chia lý tưởng thì tự hỏi ở thiên hạ làm sao gồm thâu vào một mối thương yêu. Lòng tham của con người là một ngày một lớn, cái thế mạnh để thực hiện tham vọng phải là chuyện tan qua. Nếu như ta sức yếu tài hèn thì ta đã rã tàn thân xác kia giữa chốn đau binh. Xin để cho thiếp thay giáp trụ bạc màu đấy, chàng mặc vào y phục lửa hồng cứ nhẹ lúc nghỉ ngơi. Nàng nhìn giáp trụ trên mình ta cũng biết được ta dày công hãng mà. Lửa hồng đấy ta chỉ mặc khi loạn nước dẹp yên giả biệt phu nhân. Tướng quân ơi, mai này nếu có giọt sương khuya rơi nằm trên vai lữ tử, chàng có nhớ ngàn ta còn hạt lệ của khách chương đào? Là vợ của chinh nhân nên ngày tháng áo mừng, thiếp ở phòng khuê ông vuông chờ chồng súng hồ. Chàng mãi tận xa trường xin bảo trọng lấy thân, chàng có lập được bao chiến công hiển hách cũng không đổi được lòng hy sinh của thiếp. Áo bào cân đai của vua bang kia là núi là sông ngăn cách vợ xa chồng. Ta không muốn nghe những lời nói ích kỷ tầm thường. Ta lên đường. La Tướng Quân, nhờ Đức Như Lai gia hộ, tôi còn cơ duyên để hạnh mộ với tướng quân. Sư cô là ai? Tại sao dám ngang nhiên đứng trước đầu ngựa? Dạ tôi đây là... Hả? Là nữ tướng Mã Tây Phi. Tôi xa dòng đao kiếm để mặc áo nâu sòng mèo. Thank you. Từ lúc đổi mạng với Trình Giáo Kim, ta tưởng nữ tương trao luyện võ nghệ để trả mối thù phải tận. Nhưng nay thì Diệu Pháp Sư Tôn, con người cũng vẫn còn vui trò chém giết. Thôi, đừng lý luận đạo đức nhà tù với danh tướng. Mã Tây Phi có lần cùng tướng quân giáp chiến, nay bỏ đời đau kiếm tranh danh. Không, sự cố Diệu Pháp. Diệu tướng La Thành, ta sẽ kết liễu mạng đi. À, đồ hèn, núp ở đâu không chừa mặt ra đi vào đâu. Ta thách đấu với mi tại ư nè hà. Mở cửa thành cho tôi vào, tôi đã bị trọng thương, tôi đói, tôi khát lắm, mở cửa mau. Đại đường hoàng đế vừa hạ lệnh Tầm Dương, muốn được vào phủ hạ Tầm Dương, muốn được ăn, được uống, được chữa trị vết thương, phải quay trở đến phủ Kim Quan Thái Thành, quân ta trong giặc của Thái. Trời ơi, giữ bao nhiêu trận, lập bao nhiêu chiến công cũng chưa đủ đổi lấy một chén cơm, một hớp nước. Tầm Dương, chúa cộng ơi, La Thành này giàu sanh ra tử, bảo vệ lấy đường ban dừng bền bao năm tháng, giờ đây được đền xứng đáng. Như kẻ ăn mày gian chính tương xót bên thành đêm, ta như kẻ bị đài, biết còn ngày nào gặp lại Tầm Dương. La Thành này lên đường tự chiến đi. La Thành, hãy cùng ai ngốc công y đã dọc sức lập công lao mà chẳng hưởng được gì, về đâu cũng chúa ta sẽ được trọng dụng. Tôi chung không thờ hãy chúa, ta quyết lấy phụ cấp nhà ngươi. Mày giỏi hãy theo lấy đầu ta. Ngươi chạy lên đường trời, ta cũng chạy theo.